Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư Giấy Lẩu ngước lên nhìn anh. Cậu chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Chuẩn bị xe, sau đó liên hệ bác sĩ Tống khoa phụ sản. Ngắn cỗi lập tức đến bệnh viện đợi tôi. Thi Nam Sinh ra lệnh. Quản gia vừa nghe vậy trong lòng thầm than không xong. Biết được Thiên Tình đã xảy ra chuyện, không dám chậm trễ nữa. Vội vã hớt hải tóm lấy chìa khóa chạy nhanh xuống nhà để xe. Bà Thi cũng bị tiếng động làm cho tỉnh. Lúc bà khoác áo ngoài đi nhanh đến thì Thi Nam Sinh đã mặc quần áo chỉnh tề cho Thiên Tình và đang ôm chặt cô vào lòng. Mặt mũi cô tái nhợt vùi trong ngực anh. Bàn tay nhỏ bé cuộn cong lại túm lấy cổ áo trước ngực anh không buông. Vẻ đau đớn, khổ sở và sự lệ thuộc trong vô hình đều biểu hiện lên rõ ràng. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà Thi cũng bị xoa đến, mồ hôi tuôn lạnh đầy người. Sau mặt Thi Nam Sinh sạch mét trông vô cùng căng thẳng. Nghe gương mặt nhỏ suy yếu của cô vùi sâu vào trong ngực, nỗi đau mơ hồ khó tả không ngừng lan tràn khắp ngực. Mẹ, mẹ đi ngủ trước, con đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh nói nhanh mấy chữ đó xong liền đi vòng qua bà Thi, chạy như bay xuống lầu. Bà Thi nhìn căn phòng bừa bộn, lộn xộn những thứ kia, lập tức liền hào ra mọi chuyện. Trong lòng thương yêu Thiên Tình bao nhiêu, thì giận thẳng con lỗ mãng của mình bấy nhiêu. Làm dạ bất an lo lắng cũng không kịp đổi bộ quần áo, nhanh chân bước theo hai người đi ra ngoài. Lúc sau thì Nam Sinh bế Thiên Tình chạy đi thì quản gia đã lái xe đến đợi ở cửa. Quản gia vội bước xuống xe mở cửa bên ghế cạnh tài xế. Thì Nam Sinh khom người cẩn thận đặt Thiên Tình lên trên ghế phụ. Bà Thí lúc này cũng đã ngồi yên ở ghế sau. Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Cô ấy có con trông là được rồi. Thì Nam Sinh vừa ngồi vào ghế lái vừa khuyên mẹ mình. Con cứ lái xe trước đi. Bà Thí tức giận liếc nhìn con trai oán trách. Con xem con đã làm gì hả? Cơ thể Thiên Tình vốn đã yếu lắm rồi, sao con có thể không chú ý như vậy được cơ chứ? Thì Nam Sinh cúi đầu nhìn sang cô gái bên cạnh đang cuộn thành một đoàn, ánh mắt có phần hơi phức tạp. Thấy cô không ngừng xuân sẩy, ánh mắt anh thoáng tối đi. Theo phản xạ tự nhiên liền cởi áo trên người khoác lên trên người cô. Hàn loạt động tác làm liền một mạch, hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì. Bà thì nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Con đừng lúc nào cũng hiếp con bé. Thiên Tình nó là một cô gái rất ngoan, mẹ nhìn xa được. Là một cô gái rất ngoan. Động tác của Thi Nam Sinh lập tức khựng lại, đáy mắt ảm đạm u ám. Sau đó anh ngượng ngập thu tay về, khóe môi nở nụ cười mỉa mai. Đạp chân ga, khởi động xe xong anh mới trả lời bà Thi. Không biết cô gái này đã cho mẹ uống bùa mê gì. Người còn tin chắc rằng nửa đêm nửa hôm lên mạng chat chít vẻ vãn với đàn ông. Vẻ đàn bà như thế tuyệt đối không phải là cô gái ngoan gì đó như mẹ nói đâu. Vẻ vãn đàn ông, con trai bà xác định không lầm đấy chứ. Kiểu con gái bảo thủ như Thiên Tình vậy, sao có thể có thói ve vãn cợt nhả với đàn ông. Trong phòng bệnh, bác sĩ đang bận rộn làm kiểm tra. Thì Nam Sinh đứng ngoài cửa phòng, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng rên rỉ đau đớn ngắt quãng. Đồng thời còn có tiếng hỏi thăm chừng của mẹ từ phòng kiểm tra truyền ra. Tựa vào vách tường lạnh lẽo, lướt qua trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ khổ sở yếu ớt của Thiên Tình. Trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt nóng nảy. Đúng là khốn kiếp, khi nãy mình còn cảm thấy ân hận nữa cơ chứ. Tại sao mình phải ân hận? Nếu như không phải tại cô phản bội mình trước, nếu không phải cô ve vãn mộ trầm âm, thì sao mình có thể tức giận đến vậy? Lúc này cửa phòng kiểm tra được mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn lập tức xuất hiện, từ bên trong được đẩy sang ngoài, trên tay đang cắm ống truyền dịch. Bà Thi và bác sĩ Tống đi theo ở phía sau. Cô thế nào rồi? Có đứa bé có bị làm sao không? Hai vấn đề đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh, nghe lời đến bên môi lại không hỏi được chữ nào. Bác sĩ, chắc chắn đứa bé không có vấn đề gì chứ? Là giọng lo lắng của bà Thi hỏi lại lần nữa. Khiến người nhà phải một phen hú vía rồi. Lời của bác sĩ Tống đồng thời khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ liếc nhìn Thi Nam Sinh từ nãy giờ vẫn đứng im lìm bên cạnh, mới tiếp tục mở miệng. Những chuyện thế này, sau này nên đặc biệt chú ý hơn. Cơ thể người mẹ vốn đã rất yếu, cộng thêm kích thích quá mạnh. Tử cung cũng vì vậy mà co thắt dữ dội, dẫn đến bị đau bụng. Lời này hiển nhiên là nói với Thi Nam Sinh. Anh chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng không kiềm được lại nghĩ đến hình ảnh trước đó. Mình gần như đã cưỡng bức cô. Đúng là chẳng sai làm sao cả. Như thế, mỗi lần đụng phải cô không đơn giản chỉ là lửa giận không cách nào tự kiểm soát, mà dục vọng trong cơ thể cũng muốn cô một cách không thể nào khống chế. Để phòng tránh rủi ro, vì vậy hãy để cô ấy lại bệnh viện một đêm đi. Sáng mai tỉnh lại nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện. Bác sĩ Tống đưa ra ý kiến. Bà Thi gật đầu liên tục và nói lời cảm ơn. Vừa đi vào phòng bệnh, Thiên Tình vừa nằm vừa cằn nhằn thằng con không hiểu chuyện vài lần. Trong lòng bà thấy uất ức thay cho Thiên Tình. Từ đầu chỉ cuối thì Nam Sinh đều không hề hé một câu nào. Dưới ánh đèn sáng choang, thần sắc trên gương mặt tuấn tú càng khó phân biệt, không thấy bất kỳ cảm xúc xao động nào. Tối nay con ở lại chăm sóc cho Thiên Tình. sáng ngày mai đợi Thiên tỉnh rồi phải nói lời xin lỗi với nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net